Thánh Vương, chương 110, gặp gỡ Hắc Giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc hải này thật là sâu. Dương Kỳ mặc áo giáp di chuyển liên tục trong nước biển đen kịt, dần dần thâm nhập vào sâu trong hắc hải, yêu thú hung mãnh càng lúc càng nhiều. Thậm chí, hắn còn nhìn thấy một con rắn biển năm màu có tu vi khí tông, phun ra sát khí phì phì, kinh thiên động địa, tự tạo một động phủ cho riêng mình nơi đáy biển, thậm chí còn hàng phục rất nhiều yêu thú khác làm thuộc hạ, chinh chiến khắp nơi nhằm cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Dưới đáy hắc hải có nhiều hải nhãn, mắt biển, nơi nào có mắt biển chính là nơi đó có một yêu thú có tu vi cao thâm. Con rắn biển kia có thân hình to như thùng nước, dài khoảng 10 trượng, chiếm giữ một nơi trong dải đá ngầm, bố trí thành đại trận phòng ngự, ở trong đó khổ cực tu luyện. Dãy đá ngầm này hiển nhiên là đã được nó bố trí lại, giống như một thành trì nho nhỏ của nhân loại, từ cách thức bố trí có thể nhận ra nó đã ẩn chứa trí tuệ nhân loại, không? Phải là trí tuệ của yêu tộc. Yêu tộc trời sinh đã có trí khôn, thậm chí trong gen của nó đã có truyền thừa phương pháp tu luyện khí công của đại thánh yêu tộc thời thượng cổ, nó khác hẳn khí công của con người. Dương Kỳ thậm chí còn nhìn thấy, con rắn biển khí tông kia còn trồng cả thủy linh chi màu đen, các loại nhân sâm, rất nhiều linh dược, giống như nó đang luyện chế tụ khí đan. Đây cũng là trí tuệ của yêu thú, chúng nó cũng biết luyện đan, giúp mình tăng tu vi, không khác gì nhân loại cả. Trên thực tế, văn minh của thái cổ yêu tộc vô cùng rực rỡ, nhiều đạo lý tu luyện của nhân loại cũng bắt chước, học tập theo yêu tộc. Con rắn biển khí tông kia đang cuộn tròn mình trong xà trận, trên đỉnh đầu của nó ngưng tụ thành một đạo chân khí hình người này vô cùng cao to, làn da có năm màu, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Trái tim của nam tử chân khí hình người kia là một viên yêu hạch năm màu, to bằng nắm tay, ẩn chứa khí công cường đại, không biết là nó phải ngưng luyện trong bao nhiêu năm tháng. Ai? Trong lúc Dương Kỳ quan sát nó cũng cảm nhận sự ba động của dòng nước, lập tức đưa mắt nhìn sang, phát hiện ra Dương Kỳ. Lập tức, con rắn biển kia phát ra tinh thần ba động, cùng lúc đó, cái thân hình khổng lồ của khuấy động một dòng nước ngầm, trực tiếp đánh về phía Dương Kỳ, há miệng cắn tới. Công kích của nó vô cùng sắc bén, nếu là yêu thú khí tông khác kiểu gì cũng bị con rắn này nuốt sống. Hờ, Dương Kỳ vung tay, kiếm khí chẳng chịt ngưng tụ thành vạn tầng kiếm mạng, con rắn khí tông kia rơi vào trong đó lập tức bị giam giữ. Đại yêu tha mạng, đại yêu tha mạng. Con rắn biển kia thấy không thể phản kháng, biết rằng mình đã gặp cao thủ cảnh giới đoạt mệnh, trong mạng lưới kiếm khí kia liên tục cầu xin tha thứ, nó dùng khí công ngưng tụ thành một ba động tinh thần, tuy không phải là ngôn ngữ nhưng cao thủ khác có thể hiểu ý tứ của nó. Trên thực tế, tu luyện khí công đạt tới tầng 8, cảnh giới xuất thần nhập hóa, cũng đã bắt đầu dung hợp với linh hồn của bản thân, tạo ra một công năng truyền âm yếu ớt, có thể giao lưu đây đó trong không gian, không bị rào cản ngôn ngữ cản trở. Đạt tới cảnh giới khí tông thì năng lực này mạnh hơn nhiều. Mà cảnh giới đoạt mệnh càng không cần phải nói, chân khí có thể dung hợp với linh hồn tiến hành giao lưu với người khác, căn bản không cần dùng tới ngôn ngữ. Ta có thể tha cho ngươi, nhưng ngươi phải nói cho ta biết, động quật giao ma trong hắc hải ở nơi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi đó có hắc giao cảnh giới đoạt mệnh không? Dương Kỳ không biết tình hình trong hắc hải, cũng không biết trong hắc hải này rộng bao nhiêu, nếu tìm kiếm không có mục đích đúng là mò kim đáy biển, cho nên phải tìm một con yêu thú để hỏi. Đại yêu, ngài muốn đi động quật hắc giao. Con rắn biển kia run rẩy tận linh hồn. Nó cách nơi này xa lắm, ở phía đông của hắc hải, trong một cái rãnh thật sâu, tới đó có thể thấy giao long ma thành, cao thủ của bộ tộc hắc giao đều ở trong đó. Đúng không? Sau khi Dương Kỳ chiếm được tin tức, vung tay một cái, con rắn biển lập tức bị giết chết, máu nhuộm đỏ cả một khu vực rộng mấy dặm. Yêu thú trong hắc hải đều hung ác thành tính, thường thông qua những con sông ngầm dưới sa mạc để lên bờ nuốt nhân loại, Dương Kỳ đương nhiên không thể buông tha cho con rắn biển cấp bậc khí tông này. Một viên yêu hạch to bằng nắm tay rơi vào trong bàn tay của hắn, sau đó bị một cỗ chân khí mạnh mẽ thôn phệ. Sau đó, trên đỉnh đầu Dương Kỳ xuất hiện một cái lò luyện chân khí, địa ngục dung lô hút viên yêu hạch này vào trong, dùng chân khí hòa tan, trong khoảng 10 hô hấp đã biến thành một cỗ chân khí bổn nguyên, di chuyển trong kinh mạch, thẩm thấu vào khí hải, chui vào trong một viên vi hạt. Đạt tới cảnh giới hiện tại, công năng của địa ngục dung lô một lần nữa trở nên cường đại, năng lực nuốt sống yêu hạch được tăng cường, chỉ cần mấy hơi thở là có thể chuyển hóa thành chân khí bản thân, chân khí nghịch chuyển có thể hóa thành sinh mệnh bổn nguyên cường đại. Đây là một công pháp không thể tưởng tượng. Hoàng cấp khí công, thánh cấp khí công cũng không thể bằng. Ầm. Dương Kỳ lại vung tay, yêu thú trong một phạm vi đều bị một cỗ lực lượng giết chết, toàn bộ yêu hạch đều rơi vào trong bàn tay của hắn, sau đó tiến vào bên trong địa ngục dung lô, hóa thành sinh mệnh bổn nguyên của bản thân. Phù, chém giết yêu thú trong hải vực rộng 10 dặm, lần lượt thu được hơn 100 viên yêu hạch. Dương Kỳ thở dài, tốc độ tu luyện kiểu này đúng là nhanh hơn tự khổ tu nhiều lần, nhưng lại không bằng việc hấp thu cửu dương tiên khí. Đáng tiếc là bây giờ hắn không còn cớ gì để tới tiểu càn khôn giới, đó là hạch tâm của học viện thiên vị. Ngay cả bách hoa thánh nữ tiến vào rồi cũng phải rời đi rất nhanh, không thể vi phạm môn quy. Vừa nghĩ tới chuyện Vân Hải Lam có thể ở trong đó tu luyện, hắn đã cảm thấy trong lòng giận dữ vô cùng, cũng may là Vân Hải Lam không có cách nào hấp thu cửu dương tiên khí. Nếu như có thể ở trong cửu dương tiên khí tu luyện, không tới một tháng hắn sẽ đoạt mệnh lần 3, lần 4, thậm chí lần 5, tốc độ tấn chức có thể khiến cho người khác trợn mắt há mồm. Nhưng mà tất cả chỉ là sự tưởng tượng. Thôi, nếu không vào được tiểu càn khôn giới thì ở trong hắc hải này chém giết yêu thú, thôn phệ yêu hạch cũng tốt. Nếu có thể giết một số yêu thú cảnh giới đoạt mệnh, vậy thì hiệu quả tu luyện cũng không kém hơn việc hấp thu cửu dương tiên khí bao nhiêu. Dương Kỳ lại tiếp tục di chuyển, dựa theo con rắn biển kia nói, bắt đầu chuyển hướng về phía đông. Càng đi về phía đông thủy vực càng sâu, yêu thú trong đó càng lợi hại. Dương Kỳ di chuyển được mấy trăm dặm thì gặp một đám nhện biển, nó giống như một đàn trâu khổng lồ, mỗi con đều có tu vi khí tông, kết thành đoàn đội, tiến hành săn giết các loài yêu thú khác trong đáy biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Dương Kỳ, đám nhện biển kia gào lên lao tới, vô số sợi tơ chân khí bắn tới, tạo thành một cái lưới bạc, muốn nhốt Dương Kỳ vào trong đó. Tới hay lắm, Dương Kỳ âm thầm than thở một tiếng, thân thể lóe lên, một cây minh thần chi mâu xuất hiện trong tay, trường mâu khẽ động khiến cho vô số chân hóa hiện ra, cháy hừng hực trong nước, tia lửa bắn ra bốn phía khiến cho tấm lưới kia trở thành tro tàn. Vù! Hắn dùng trường mâu đâm một cái, tấm lưới của nhện biển bị xuyên thủng, khí tức của trường mâu truyền tới khiến cho những sợi tơ khác bị đốt thành tro bụi, một con nhện biển bị chết, một viên yêu hạch khí tông rơi vào trong giới chỉ hải dương chi tâm. Vù, vù, vù. Thân thể của hắn như quỷ mị, liên tiếp chém giết đàn nhện biển này. Yêu hạch liên tiếp được thu vào trong giới chỉ. Trên đường đi, Dương Kỳ giống như sát thần trảm yêu trừ ma, vô số yêu thú bị giết, nào là sư tử biển, voi biển, rết biển, bò cạp biển, sói biển. Đủ loài yêu thú biển sâu, không con nào thoát khỏi minh thần chi mâu của hắn. Sau khoảng một canh giờ đã có hơn trăm yêu thú khí tông bị hắn giết, hơn trăm viên yêu hạch được thu vào trong giới chỉ của hắn. Trong một hạp cốc, thung lũng, khe núi, Dương Kỳ ngồi khoanh chân, lấy toàn bộ số yêu hạch đó ra, bỏ vào trong địa ngục dung lô, bắt đầu luyện hóa, bài trừ toàn bộ tạp chất của số yêu hạch này, những thứ còn lại hóa thành từng đạo sinh mệnh bổn nguyên tiến vào trong thân thể. Toàn thân của hắn tràn ngập tinh lực, cảm giác được viên vi hạt thứ 50 đang được tẩm bổ. Nhưng mà, muốn nó thức tỉnh bây giờ thì chưa thể, cứ thử nghĩ tới chuyện Dương Tố Tố đoạt mệnh lần 2 thành công, dung nhập Thánh Ma Đồ thì biết. Thánh Ma Đồ có 10.000 viên yêu hạch yêu thú khí tông, còn có 1 viên yêu hạch cảnh giới đoạt mệnh, nó có thể cung cấp một lượng lớn năng lượng tấn chức, hiện giờ Dương Kỳ giết 100 con yêu thú khí tông cũng chỉ như muối bỏ biển. Nhưng mà, lần luyện hóa yêu hạch này khiến cho sự lĩnh ngộ của hắn về địa ngục dung lô càng sâu sắc hơn, tôi luyện trong thực chiến có thể đạt được thành tựu giúp hắn thoát thai hoán cốt. Hắn đứng dậy, lại một lần nữa phi hành vào bên trong, dọc đường hắn thấy thần giết thần, thấy Phật giết Phật, không biết là đã giết bao nhiêu yêu thú. Yêu hạch của chúng được hắn bỏ vào trong địa ngục dung lô, biến thành sinh mệnh bổn nguyên, rót vào trong vi hạt, chân khí nghịch chuyển không hề bị trở ngại. Ong! Trong khi hắn gặp một bầy yêu thú rắn đen, đột nhiên ở trong đáy hạp cốc của bầy rắn này truyền ra một thanh âm ngâm nga thật dài, khí công chấn động khiến cho nước biển cuộn trào, tạo thành một con suối thật lớn di chuyển trong biển cả. Sau đó, trong hạp cốc có một con giao long màu đen to lớn lao ra. Là giao long chứ không phải rắn. Bởi vì, con giao long này có sừng dài, thậm chí còn có móng vuốt, vảy trên người và khí tức tỏa ra khác hẳn loài rắn, yêu lực ngập trời. Cuối cùng cũng gặp một con hắc giao, đáng tiếc nó không phải cảnh giới đoạt mệnh. Nhưng khí tức trên người nó cũng bắt đầu chuyển hóa sang cảnh giới đoạt mệnh, dựa vào chân khí trên người nó, có thể nhận ra lực lượng của nó bằng 10 con yêu thú khí tông. Yêu thú khác với người, chân khí của nó mạnh hơn con người rất nhiều. Cuối cùng cũng tới phạm vi của động quật hắc hải giao ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ nhìn thấy con hắc giao này, lập tức đưa mắt nhìn về phía xa xa, nhìn thấy ở dưới đáy biển có một cái khe dài tới mấy ngàn dặm, ẩn chứa một loại khí tức cường đại. Mà ở phía xa, thấp thoáng có bóng thành trì nơi đáy biển. Đó là cung điện giao ma, động quật giao ma của thất thập nhị động yêu vương. Cách chương.